Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 17, V7 nhặt được động vật đáng yêu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Phán Phán nhìn bánh bao nhỏ xách lỗ tai con thỏ kia, nơi nơi lắc lư, đều cảm thấy đau thay nó, bất quá con thỏ này rất thông minh, nó biết mạng nhỏ của mình đã bị Thiệu Tình bọn họ nắm chặt trong tay, cho dù bị kén đến kén đi, cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Thiệu Tình vốn nghĩ, nếu nó có dị động gì, liền bẻ răng, cắt móng, lại cho bánh bao nhỏ nuôi, hoặc là trực tiếp hầm ăn, sẽ tìm động vật nhỏ ngoan ngoãn khác trở về. Không nghĩ tới con thỏ này rất có linh tính, biểu hiện rất ngoan, Thiệu Tình liền quyết định buông tha nó trước. Tốt lắm, mang theo thỏ bảo bảo của con lại đây. Thiệu Tình vẫy tay, ăn cơm, con muốn ăn cái gì nha? Chân thỏ hay là đùi gà? Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, bánh bao nhỏ liền pia pia pia chân ngắn bước nhỏ, dẫn theo con thỏ chạy tới. Mẹ, nó không gọi thỏ bảo bảo, nó kêu nha nha. Đi, nha nha, Thiệu Tình xem xét liếc mắt con thỏ kia một cái, răng cửa rất dài, con cô đặt tên phong cách giống cô như đúc. Qua muốn ăn đùi gà, nha nha ngươi ăn đùi gà hay là chân thỏ? Bánh bao nhỏ chớp chớp ánh mắt rất nghiêm túc hỏi con thỏ trong tay bé. Lúc ấy con thỏ nước mắt đều rơi, nó không ăn đùi gà cũng không ăn chân thỏ, nó muốn ăn cây củ cải. Nó chỉ cần cây cải củ, không ăn thịt, lại càng không ăn chân thỏ. Nhưng mà nhìn bánh bao nhỏ đáng yêu hỏi, bên cạnh ánh mắt Thiệu Tình âm chắc chắc tựa hồ đang suy xét xuống tay từ nơi nào lột ra nó lập tức nằm yên giả chết, sau đó đáng thương hề hề dùng móng vuốt chỉ vào đùi gà. Dù thế nào, nó cũng không thể ăn đồng loại phải không? Thiệu Tình liền đưa cho bánh bao nhỏ hai đùi gà, bánh bao nhỏ cầm một cái, sau đó nhìn con thỏ buồn sầu, buông tay sợ con thỏ chạy trốn, không buông tay bê lại không có cách nào lấy một cái khác cho con thỏ. Thiệu Tình bình tĩnh lấy một cây dây mây mịn ra, vì đẹp còn làm cho trên mặt dây mây mở mấy đóa hoa nhỏ màu trắng, sau đó dây cuốn lấy cổ con thỏ, liền giống như cái vòng cổ, một đầu khác đầu quấn ở trên cổ tay bánh bao nhỏ, lòng bánh bao nhỏ lập tức tràn đầy vui mừng mà buông tay tiếp nhận một cái đùi gà bắt đầu đút cho con thỏ. Con thỏ bị đặt tên kêu nha nha kia tuyệt vọng nằm ở trên đất, cái bụng hướng lên trời, chịu đựng bánh bao nhỏ đem đùi gà nhét vào miệng nó răng cửa của nó sắc bén mà bén nhọn, thể thoải mái đem đùi gà cả xương cốt cùng nhau gặm nát, sau đó nuốt vào bụng. Lúc mới bắt đầu con thỏ cự tuyệt bởi vì nó là con thỏ chủ nghĩa ăn chay, thích nhất thực vật là rau xanh, củ cải, miễn cưỡng có thể chấp nhận rau cải trắng, nhưng là đùi gà gì đó, thật sự không có trong vòng thực đơn của nó. Thẳng đến nó bị bắt buộc ăn một cái đùi gà, nó mới phát hiện trên thế giới này có một loại đồ ăn so với củ cải ngon hơn. Vì thế con thỏ này miệng chê nhưng thân thể lại thành thật gặm hết hai cái đùi gà, một cái cánh, vài cái mông gà, sau đó chưa đã thèm nằm trên mặt đất lăn lộn. Đương nhiên đây tốt cho nó vì nó đã không phải con thỏ bình thường, nếu một con thỏ bình thường ăn nhiều thịt như vậy, khả năng hiện tại đã tiêu chảy nửa cái mạng đi. Mà con thỏ biến dị, các phương diện thân thể đều có tiến hóa, tuy rằng bởi vì điểm xuất phát nó nhất định đánh không lại ngày địa hình động vật biến dị, nhưng mà chút thịt là chuyện nhỏ. Đốt cho con thỏ ăn no, bánh bao nhỏ thực vui vẻ, nắm con thỏ bụng căng tròn chạy tới chạy lui khắp nơi, con thỏ vừa mới có một chút cảm giác cuộc sống mỹ mãn, tức khắc bị kéo lăn nơi nơi, thiếu chút nữa dập rơi răng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lúc bánh bao nhỏ lôi con thỏ một vòng trở về, con thỏ đáng thương kia đã muốn rơi lông rớt thực. Đồ ăn, ngay cả Thiệu Tình nhìn thấy, đều có chút không đành lòng. Đến giờ đi ngủ, bánh bao nhỏ vứt bỏ Thiệu Tình một cách vô tình, một hai phải ôm con thỏ ngủ. Thiệu Tình lo lắng bánh bao nhỏ bị con thỏ cắn, đành phải trắng đêm ở bên cạnh nhìn. Đợi cho bánh bao nhỏ ngủ say, Thiệu Tình liền xách con thỏ từ trong lòng bánh bao nhỏ ra, sau đó lấy ra một viên tinh hạch tang thi cấp thấp nhất đút cho con thỏ. Con thỏ vốn ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm giác có cái gì trôi vào yết hầu nó, ngay tức khắc năng lượng trong cơ thể bùng nổ, nháy mắt làm cho thân hình nho nhỏ của nó đều to lớn hơn một vòng. Ngay sau đó da lông mềm mại chậm rãi mọc ra cùng răng nanh ngắn lại một ít nhưng lại càng thêm sắc bén, con thỏ có điểm ngốc tại chỗ nhảy nhảy, bộ dáng thực xuân. Thiệu Tình sờ sờ đầu nó, thanh âm thản nhiên, lại làm cho người ta cảm thấy thực ôn nhu. Ngoan ngoãn ở lại bên người con ta, về sau ta sẽ cho ngươi không ngừng thăng cấp, dám chạy trốn, hoặc là làm cho con ta bị thương, ta khiến cho ngươi biến thành thịt đầu thỏ kho tàu. Con thỏ nghe không hiểu tiếng người, cũng không gây trở ngại nó lý giải ý tứ Thiệu Tình, lúc này liền sợ tới mức thân thể nằm yên, lộ ra bụng nhỏ tuyết trắng, tỏ vẻ thần phục. Thiệu Tình sờ sờ cái bụng nhỏ của nó, nếu không phải bắt buộc cô sẽ không đi nhổ răng nanh con thỏ, cắt móng vuốt sắc bén của nó, thậm chí con thỏ ngoan ngoãn nghe lời cô cũng sẽ cho nó một chút lợi ích. Ai làm cho con trai thích thôi. Hơn nữa nếu thuần dưỡng tốt, con thỏ này nói không chừng còn có thể bảo hộ con trai cô, quả thực một công đôi việc. Con thỏ không ngốc, động vật khác biến dị đều là thân thể, càng ngày càng cường tráng, có nanh vuốt sắc bén, tốc độ tăng lên, còn có lực lượng so với trước kia tăng rất nhiều lần, chỉ có con thỏ này không giống người thường, vị trí biến dị của nó là đại não. Giống như viễn tưởng một chút, nó đem điểm sở hữu đều thêm vào trên trí tuệ. Cho nên con thỏ giống như gà này, đại khái là con thỏ thông minh nhất, con thỏ thông minh này rất nhanh liền lý giải ý tưởng Thiệu Tình, hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Nó ở động vật biến dị lý là cái loại yếu nhất, có thể nói là tầng chót nhất của chuỗi thức ăn, tất cả động vật ăn thịt đều có thể một ngụm gặm nó, còn không bằng bị Thiệu Tình nuôi, lại an toàn lại có thể tăng lên thực lực. Nếu bánh bao nhỏ có thể đối với nó ôn nhu một chút vậy rất tốt. Thiệu Tình đối với con thỏ phối hợp thực vừa lòng, đem con thỏ nhét vào trong lòng bánh bao nhỏ, liền ngả đầu ngủ, nhị ngốc thực tự nhiên duỗi tay, đem Thiệu Tình ôm vào trong lòng. Loại thói quen này thực đáng sợ, tựa như lúc vừa mới bắt đầu Thiệu Tình rất mâu thuẫn cho nhị ngốc ngủ cùng chăn với cô, trải qua thời gian dài nhị ngốc quấn mãi không bỏ như vậy, hiện tại cũng đã thành thói quen. Tuy rằng cũng không thể cảm giác được ấm áp, Thiệu Tình vẫn lôi kéo chăn, đắp cho cô cùng nhị ngốc mới đi ngủ. Kỳ thật ban đêm hơn một nửa cho dù nhắm hai mắt cô cũng ở trong trạng thái ý thức thanh tỉnh, đây là thân thể này mang đến, là chỗ tốt cũng là chỗ hỏng. Tuy rằng cô cũng không cần nghỉ ngơi nhiều lắm, lại ở đêm dài nhớ lại rất nhiều chuyện, lúc trước cô nhớ lại nhiều nhất là cái tên cặn bã giả tình giả ý kia, còn có xe chạy như điên đâm bay thân thể cô trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tình từng hận mọi người, những người đi ngang qua lạnh lùng vây xem, nhưng không có một người vươn tay giúp đỡ cô, nếu lúc ấy có người chịu cứu cô, nói không chừng cô và đứa nhỏ trong bụng sẽ không phải chết, bánh bao nhỏ cũng sẽ không biến thành cái dạng này, vĩnh viễn là thân thể trẻ con, chỉ số thông minh trẻ con, không thể giống người bình thường ăn cơm, sinh hoạt giống người bình thường. Cho dù bề ngoài bé giống một đứa trẻ bình thường nhưng không có tim đập, ngay cả máu trong cơ thể rất thưa thớt đều là lạnh băng. Nếu không phải bánh bao nhỏ coi như còn sống, Thiếu Tình hiện tại khả năng hủy diệt thế giới. Đại khái trải qua những chuyện này làm cho cô trở nên cực đoan hơn so với người bình thường, ngoan tuyệt hơn so với người bình thường. Hiện tại, trong đêm dài lúc cô không ngủ, nghĩ nhiều cũng là ngày thường cùng mọi người ở một chỗ, ngày tháng ấm áp. Thiệu Tình thay đổi Nghiêm Hán Thanh bọn họ, Nghiêm Hán Thanh bọn họ cũng thay đổi Thiệu Tình. Nhị ngốc vươn tay chân, đem Thiệu Tình gắt gao giam cầm vào trong ngực. Thiệu Tình thở dài một tiếng, dung túng nhị ngốc. Cách chương.